Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 130, đầy trời cát vàng bên trong Relic Castle. Một cái chớp mắt, Nao cùng hắn Pokemon chính là đã đi tới nơi này một tuần. Bởi thuốc không đủ duyên cớ, hơn nữa nơi này không cho người huấn luyện thời gian dài huấn luyện. Nao cũng là chỉ có thể trở lại thành phố Raven. Tiêu hao một ngày, mua hết thảy thuốc cùng với đem hết thảy Pokemon lại tiến hành rồi một lần toàn diện khỏe mạnh kiểm. Cha sau, về đến nhà nghỉ ngơi một ngày nào cũng là ở ngày thứ hai tiếp tục đi tới cái kia nơi vùng cấm. Sa mạc, nào ở nhà thời điểm, trong nhà cũng chỉ có Kavan một người. Nghe Kavan nói, Kamisure tùy tùng tia đã bắt đầu mỗi cái khu vực lưu động triển lãm biểu diễn. Phỏng chừng sau đó Nao cũng là nhìn thấy Kamisure. Đối với này, rỗng ruột bên trong cũng là rất mất mát. Có điều, Nao cũng là biết đây chính là Kamisure lựa chọn. Hắn nên tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Vì lẽ đó, Nao cũng là đem phần này thất lạc mai phục. Cũng là dùng loại kia càng triệt để huấn luyện đến khiến cho hắn lãng quên phần này thất lạc. Kamisure người mẫu sự nghiệp từ này trong lúc nhất thời bắt đầu cũng là chậm rãi đi vào quỹ đạo. Mà Nao huấn luyện cũng vẫn như vậy ma quỷ. Thế nhưng chiếm được hiệu quả, tự nhiên cũng là cực kỳ phong phú. Từ vừa mới bắt đầu, Nao muốn một tuần đi một chuyến thành phố Raven. Đến hiện tại, Nao ba cái cuối tuần cũng không cần đi một chuyến thành phố Raven. Cái này cũng là từ mặt bên phản ứng ra Nao Pokemon tiến bộ. Hơn nữa tiến bộ phạm vi vẫn là thật rất lớn. Liền ngay cả Lucario cùng Darkrai cũng là cảm giác được thực lực của bọn họ tựa hồ cũng là ở tăng cao. Càng không cần phải nói Frasua cùng Lavesta những Pokemon đó. Mà trong khoảng thời gian này, Nao cũng là triệt để rõ ràng Milotic thực lực. Giả như nói nhất định phải có một cái khá là bài trừ thuộc tính khắc chế. Hiện tại Milotic cho dù không ở sân nước cũng là không chút nào dùng sợ hãi Gardevoir. Đương nhiên, Nao cũng là biết mình này con Milotic là đựng thuần khiết long thuộc tính. Cho nên mới phải nói bài trừ thuộc tính khắc chế. Nếu không thì, Gardevoir nguyệt bạo thì có thể làm cho Milotic uống một bình. Thế nhưng Milotic hệ thủy tuyệt chiêu cũng là vẫn có thể đối với Gardevoir tạo thành thương tổn to lớn. Nói tóm lại, Milotic thực lực đại khái cùng Gardevoir thực lực kém không nhiều. Giả như nói, nhất định phải cho Nao Pokemon phân ba cái đẳng cấp. Đệ nhất đẳng cấp trên dĩ nhiên là Lucario cùng Darkrai. Đệ nhị đẳng cấp nhưng là Milotic, Gardevoir cùng với Superior. Bậc thứ ba thứ nhưng là Frasua cùng Zorua. Giả như nói, Sandalua trở về, Nao suy đoán thực lực của hắn hẳn là xuất phát từ đệ nhị đẳng cấp cùng bậc thứ ba kém hơn trình độ. Còn Lavesta sức chiến đấu, Nao cũng là cảm thấy hiện tại còn chưa là đối với hắn tiến hành trình độ như thế này lúc huấn luyện đại thể là hoàn thành rồi. Thời gian cũng là gần như quá khứ 2 tháng dáng vẻ. Còn thừa lại thời gian 1 tháng. Nào cũng là cảm thấy là thời điểm về nhà cho hắn Pokemon làm cuối cùng trong lòng điều chỉnh. Vì lẽ đó thu thập xong đồ vật, nào cũng là ở thu hồi hắn Pokemon sau khi muốn hướng về lối ra đi tới. Thế nhưng vừa lúc đó, nào ở quay đầu tựa hồ là nhìn thấy món đồ gì. Do dự một chút, nào vẫn là xoay người. Sau đó, hắn xoa xoa con mắt của chính mình. Khả năng lúc này xuất hiện ở hắn trước người to lớn lâu đài. Thất thanh nói rằng, không thể nào, đầy trời cát vàng bên trong hùng vĩ kiến trúc, dĩ nhiên thật sự tồn tại. Tòa này hùng vĩ lâu đài sừng sững tại đây đầy trời cát vàng bên trong. Uy nghiêm mà trang trọng, nào đang do dự muốn không nên tới gần một điểm, nhưng là phát hiện tòa này lâu đài dĩ nhiên là đang chậm chậm tiếp cận chính mình. Cắn răng một cái, Nào cũng là triệt để xoay người, hướng về tòa kia lâu đài đi đến. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Trong lòng một tia chấp niệm cũng là để Nào dự định đi vào tòa này lâu đài tìm tòi hư thực. Mà giữa trời đi tới nơi này tòa lâu đài trước thời điểm, cũng là nhìn thấy này tòa thật to lâu đài trên cửa chính điêu khắc 4 chữ lớn. Relic Castle. Relic Castle. Đây là liên quan với lý tưởng chi thần The Chrome Shadows tôn trọng yếu nhất địa điểm. Nào nội tâm không ngừng mà khuấy động. Biết được tòa này lâu đài dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết Relic Castle thời điểm. Trong không gian nghĩ thầm muốn đi xem một chút, ý nghĩ cũng là càng thêm kiên định lên. Đẩy cửa ra, nào cũng là đi vào tòa này Relic Castle bên trong. Giữa trời đi vào nơi này thời điểm, cũng là phát hiện nơi này một tia dị dạng. Từng đôi màu đỏ tươi con mắt ở nào đẩy cửa ra một sát na trong nháy mắt mở. Cũng là để nào cả kinh. Sau đó, rất nhiều Pokemon cũng là gào thét hướng về không tập đến. Nơi này ra ngoài nào dự liệu sáng sủa. Vì lẽ đó nào cũng là có thể nhìn thấy những này đang hướng hắn tập kích tới Pokemon đến cùng là. Cái gì Pokemon? Tuy rằng, hiện tại cũng không phải nghĩ những này thời điểm. Gardevoir, Psychic, nào trực tiếp ném ra Gardevoir Pokeball. Sau đó Gardevoir bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở nào trước người. Cường hãn đến mức tận cùng lực lượng tinh thần từ Gardevoir trong cơ thể trong nháy mắt phóng thích. Những này đang hướng nào công kích lại đây Pokemon môn cũng là tất cả đều bị đã khống chế lên. Nơi này Pokemon thả ở bên ngoài lời nói đều là thuộc về loại kia nhân vật cực kỳ lợi hại. Ở đây dĩ nhiên có nhiều như vậy. Nào cực kỳ kinh ngạc nhìn lúc này bị Gardevoir khống chế lên một đám Pokemon. Lẩm bẩm nói, nơi này Pokemon số lượng rất nhiều. Chủng loại cũng là không ít. Xem Cofagrigus, Scizorleaf, đá tảng vệ loại này ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy đến Pokemon cũng là không ít. Đương nhiên, nơi này cũng có rất nhiều. Nào trước đây không có gặp phải quá Pokemon. Ferrothorn, Thornpod Pokemon, Ferrocyt tiến hóa hình, vung lên ba cái mang gai xúc tu đem kẻ địch tàn nhẫn mà vẩy đi ra. Sắt thép gai nhọn nắm giữ nát tan cự nham lực phá hoại. Maractus, Cactus Pokemon, ở tại khô giáo trên đất. Thân thể chiếu tiết tấu đong đưa thời điểm sẽ phát sinh xa linh giống như âm thanh. Gabodor, Chas Hip Pokemon, là Chapbis tiến hóa hình. Gặp hút vào rác rưởi, để rác rưởi trở thành thân thể một phần. Từ tay phải đầu ngón tay phun ra mãnh liệt nọc độc. Nào khép lại Pokemon Pokédex sau. Cũng là đi tới đi lui ở tầng thứ nhất này bên trong không gian. Tựa hồ cũng là đang tìm kiếm đi tới tầng thứ hai đường nối. Cái này là chấm ngoặc kép. Sau đó, hướng trên đường nối nào đúng là không có nhìn thấy. Xuống dưới, nào đúng là nhìn thấy một cái. Vào lúc này, nào cũng là không do dự cùng Gardevoir đồng thời hướng về lần này mới không gian đi đến. Sau đó ở nào cùng Gardevoir rời đi tầng này không gian sau. Trước kia bị cáo chế lên Pokemon cũng là khôi phục bình thường. Chúng nó có chút ngu si nhìn chung quanh. Sau đó chỉ có thể phục trên đất tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Theo cái này cầu thang xuống dưới đi. Nào cùng Gardevoir cũng là đi đến một chỗ tân không gian. Mà đến nơi này, suy đoán bên trong hoang dại Pokemon cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có điều, tầng này bên trong, nhưng là có rất nhiều đất đá vòng xoáy. Nào cùng Gardevoir tìm khắp cả tầng này không gian, cũng là không có tìm được đi tới tầng tiếp theo đường nối. Sau đó, nào nhìn về phía những này đất đá vòng xoáy, cũng là nuốt ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, những này vòng xoáy phía dưới chính là tầng thứ ba. Vậy ta sẽ không là muốn từ nơi này vào đi thôi. Mà ở mình không một bên Gardevoir cũng là nói cho Nao đáp án. Tiểu Nao, ta có thể cảm giác được ở tầng này phía dưới có lưu động không khí. Giả như không có đoán sai. Sau một tầng ngay ở cái này đất đá vòng xoáy phía dưới. Nao nhìn về phía Gardevoir. Hỏi, có thể đem những này đất đá vòng xoáy mở ra sao? Không được, ta đã thử quá. Những này đất đá vòng xoáy tựa hồ là do một loại sức mạnh tạo thành. Bằng vào ta hiện nay năng lực còn lay động không được loại sức mạnh này. Thế nhưng này không phải thật sự đất đá vòng xoáy. Gardevoir bất đắc dĩ nói. Không phải thật sự đất đá vòng xoáy. Nào lẩm bẩm, Tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía những người vòng xoáy. Trong lòng hung ác, cũng là hướng về những người đất đá vòng xoáy đi đến. Cùng lúc đó, Nao cũng là dùng Pokebo thu hồi Gardevoir. Đi đến một chỗ đất đá vòng xoáy phía trước. Nao cắn răng, trong lòng hung ác, cũng là trong nháy mắt nhắm mắt lại. Hướng về phía trước nhảy một cái. Trước kia dự liệu đau đớn căn bản cũng không có xuất hiện. Nao hơi nghi hoặc một chút mở mắt ra. Đang lúc này, ở Nao trong đầu, một đôi con mắt đỏ ngầu cũng là đột nhiên xuất hiện. Rồi lại là đột nhiên biến mất. À, Nao cảm giác được đầu của chính mình rất đau. Cũng là dùng tay che đầu của chính mình. Thế nhưng loại này cảm giác đau đớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh, Nao liền khôi phục bình thường. Sau đó, Nao cũng là bắt đầu quan sát lúc này chỗ ở mình nơi này. Nơi này cùng lúc trước hai tầng không giống nhau. Tầng này tia sáng cực kỳ tối tăm. Lúc ẩn lúc hiện Nao là có thể nhìn thấy nơi này nhằng nhịt khắp nơi một ít màu đen cầu thang. Mà tại đây nơi không gian dưới thấp nhất, tựa hồ là một mảnh đen như mực, khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm có cái gì. Đây rốt cuộc là đi về nơi nào? Nao nội tâm cực kỳ nghi hoặc nghĩ. Lý Tưởng thiếu niên, ta đã đợi ngươi cực kỳ lâu. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, một thanh âm, nhưng là đột nhiên ở Nao trong đầu vang lên. Cùng trước cặp kia ánh mắt đỏ như máu như thế, là xuất hiện như vậy đột nhiên. Thanh âm gì? Nao để cho mình trở nên bình tĩnh lên. Cũng là bình tĩnh lại thi vấn đề. Bị Victini tán thành thiếu niên. Tràn ngập lý tưởng thiếu niên. Ta đã đợi ngươi cực kỳ lâu. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Vẫn là cái thanh âm kia. Rồi lại là đột nhiên ở Nao trong đầu vang lên. Lần này. Nao có thể khẳng định chính mình không có giọng nói ảo. Ngươi là ai? Nao ở bên trong không gian này lớn tiếng hô. Ta có thể tới đến trước người của ta. Liền biết ta là ai. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Đến đây đi. Nắm giữ lý tưởng thiếu niên. Ta đã đợi ngươi cực kỳ lâu. Nao làm theo chính mình hô hấp. Sau đó cũng là chậm rãi tìm kiếm đi tới phía dưới đường nối. Hắn theo những này cầu thang cũng là chậm rãi hướng về phía dưới đi tới. Này sau khi, cái thanh âm kia liền cũng không còn nhớ tới quá. Tự hồ là thật sự đang đợi Nao đi tới trước người của hắn dáng vẻ. Nao đi tới. Nhịp tim đập của hắn cũng là tràn đầy bình phục lại đến. Tốc độ của hắn không nhanh. Thế nhưng mỗi một bước đều rất phẳng ổn. Nao hai cái tay đều là đỡ một bên tay vịn. Chậm rãi, hướng về phía dưới hắc ám đi đến. Nao, cẩn trọng một chút, tên kia rất mạnh. Đột nhiên, ở Nao trong đầu, Darkrai âm thanh cũng là vang lên. Loại kia cực kỳ sức mạnh cuồng bạo tựa hồ còn muốn ở trên ta. Người muốn cẩn trọng một chút à? Darkrai âm thanh lại vang lên. Ta biết rồi. Nao gật gật đầu. Hắn vẻ mặt vào lúc này cũng rốt cục và ôn hòa đi. Quá mức chính là cái chết. Chính mình lại không phải là không có chết quá. Có thể sống thêm nhiều năm như vậy. Chính mình sớm nên thấy đủ. Sau đó, thời gian chậm rãi qua đi. Nao cũng rốt cục đi đến chỗ này không gian dưới thấp nhất. Bị Victini tán thành thiếu niên. Tràn ngập lý tưởng thiếu niên. Ta đã đợi ngươi cực kỳ lâu. Chấm ngoặc kép. Mà ở Nao đến nơi này thời điểm. Cái thanh âm kia nhưng là lần thứ hai vang lên. Người đến cùng là ai? Nao lần thứ hai hô. Ta không phải là ở ngươi trước người sao? Cái thanh âm kia lần này nhưng là nói rằng. Nao đem tầm mắt rời đi quá khứ. Nhưng là nhìn thấy ở trước người mình trong bóng tối. Tựa hồ là có một chỗ bình đài. Ở cái kia bình trên đài, một viên như to lớn hắc tinh thạch bình thường tảng đá lẳng lặng thu xếp ở nơi đó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.